Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 69, có người buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn mưa lớn nhỏ vội vàng rơi xuống, đợi đến nửa đêm mới hoàn toàn dừng hẳn. Đến lúc sáng sớm, bầu trời đầy mây, vẫn chưa để mặt trời ló ra. Tình trạng này liên tục đến chiều tối. Lúc đến gần tối, trên trời lại bắt đầu mưa nhỏ. Đợi đến khi trời sáng, thời tiết vẫn giống y như cũ là nhiều mây. Thời tiết như vậy khiến trên mặt nông dân tăng thêm vài phần vui vẻ. Không có mặt trời, thỉnh thoảng có những cơn mưa nhỏ, có thể làm cho hoa màu đã từng bị phơi khô và hạn hán trước đây được uống đủ nước, phát triển tốt hơn một chút. Bên cạnh đó, thời tiết mát mẻ thoải mái này thích hợp nhất xuống ruộng làm nông. Từ buổi sáng đến buổi trưa cũng hoàn toàn không cảm thấy nóng nực. Nhưng có người thích cũng có người buồn. Người khác đều thích, nhà Tô Mộc Lam thì khuôn mặt khốn khổ. Liên tiếp mấy ngày nay không có mặt trời phơi nắng, khoai lang sấy dẻo phơi không đủ nắng. Tuy nhiên cũng có thể ăn, nhưng bởi vì phơi không đủ khô, chưa nói đến việc ăn vào không ngon lắm. Khoai lang sấy dẻo này nếu muốn đem tới phiên chợ bán, cũng sẽ có người cảm thấy người buôn bán không đủ thành thật. Lấy khoai lang sấy dẻo còn chứa lượng nước lớn đi bán lấy tiền. Vậy phải làm sao? Đám nhóc Bạch Thủy Liễu trơ mặt ra, hoàn toàn nhăn thành cái bánh bao. Nhìn bộ dạng này, nếu ngày mai đi chợ, chắc sẽ không bán được khoai lang sấy dẻo rồi. Tô Mộc Lam sờ cầm, nhưng cũng không có chuyện gì. Làm nhiều bỏng ngô thêm là được. Nếu như không được thì lại làm chút đồ khác, đem đến chợ bán. Các loại đồ ăn nhiều thì người đến chỗ chúng ta mua đồ ăn cũng sẽ nhiều lên. Nương muốn làm món ăn gì? Đám nhóc nhìn về phía Tô Mộc Lam. Cái này, Tô Mộc Lam gãi đầu phía sau. Ta phải thử trước đã, còn chưa biết có thể làm ra hay không. Đợi khi có thể làm ra rồi, đem cho bọn con xem, cũng để bọn con thử xem mùi vị có ngon hay không. Nếu như Tô Mộc Lam đã nói như vậy, trong lòng đám nhóc cũng tràn đầy mong đợi. Nhưng lại hỏi Tô Mộc Lam, nương, có cần bọn con giúp làm gì không? Lần này không cần. Tô Mộc Lam nhìn trời, nhân lúc này trời còn chưa nóng, lập hạ con trước tiên dẫn Trúc Diệp và Mễ Đậu đi chỗ mảnh đất, đem mảnh đất hoang kia dọn dẹp một chút. Mầm khoai lang của chúng ta cũng sắp phát triển tốt rồi, vài ngày nữa là có thể trồng lên. Ta đi nhà Mã Thúc Bá của bọn con một chuyến. Được, Bạch Lập Hạ cũng chuẩn bị dẫn Bạch Trúc Diệp và Mễ Đậu đi về phía mảnh đất, để lại Bạch Thủy Liễu ở trong nhà canh chừng khoai lang sấy dẻo phơi nắng ở trong sân. Tô Mộc Lam xách theo một cái giỏ tre, mang theo một cái túi vải đi về phía cổng thôn của nhà Mã Thị. Lúc đến, Mã Thị đang ở trong sân cầm rổ kim chỉ, hướng về chỗ bị mài rách mà vá. Nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộc Lam một cái. Là nương Thủy Liễu à, có chuyện gì sao? Muốn xem hạt lúa mà Mã Tẩu từ trồng đã có hay chưa? Ta muốn mua 2 cân. Tô Mộc Lam biểu đạt mục đích đến. Gạo kê, lúc trồng là kê vàng, năng suất không bằng bắp, tốn công chăm sóc hơn bắp nhiều. Để có thể kiếm thêm tiền nhiều hơn trên ruộng, đa số bà con sẽ trồng một ít bắp hoặc đậu vào mùa thu. Đất cát trồng không nổi bắp mới nghĩ đến việc trồng một số thứ khác, chẳng hạn như đậu phộng, khoai lang. Có thể nói, hiện nay cả thôn chỉ có duy nhất nhà Mã Thị và Vương Thị mới trồng kê vàng. Mã Thị nghe thấy, nhất thời cười lên, ánh mắt nhìn Tô Mộc Lam có chút sâu xa. Cách chương.